Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1074, chương 1074, Dark Multiverse. Nếu như không phải Barbatos, này sẽ là ai? Diana tán đồng Tô Thánh cách nhìn, nhưng cùng lúc cũng càng thêm nghi ngờ, hiện trường thoạt nhìn xác thực không có đụng phải quá lớn. Phá hư. Nhưng Alfred chết, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm được. Nếu như không phải Barbatos, Batman hẳn là đều có thể ứng phó a. Người có thể cảm giác được Batman ở đâu sao? Diana hướng Tô Thánh hỏi. Tô Thánh trầm ngâm chốc lát, khẽ lắc đầu, cảm giác không thấy. Hắn tựa hồ đã không ở cái thế giới này. Điều này có ý vị gì? Diana hỏi. Hai loại khả năng. Tô Thánh duỗi ra ngón tay, nhàn nhạt giải thích nói, một, Batman khả năng đã chết, hơn nữa hắn chết thì có cao cấp hơn tồn tại trực tiếp đem hắn linh hồn mang đi. Bởi vì ta không tìm được hắn linh hồn, nhưng khả năng này không lớn. Batman mặc dù không có siêu năng lực, nhưng con hàng này thế nhưng là thân nhi tử, tuyệt không có khả năng tùy tiện liền chết. Hai, hắn bởi vì nguyên nhân nào đó đã rời đi thế giới này. Thậm chí rời đi Multiverse, đa nguyên vũ trụ, người này có thể là Dream, cũng có khả năng là Barbatos. Không dễ phán đoán, bất quá, chấm ngoặc kép, Tô Thánh dừng một chút dương lên khóe miệng, tất nhiên đoán không được vậy liền trực tiếp hỏi. Tốt, hỏi thế nào, hỏi ai, Diana truy vấn, hắn. Tô Thánh ngón tay hướng Diana vịn thây khô Alfred. Diana hơi hơi ngẩn người. Liền thấy Tô Thánh ngón tay đột nhiên sáng quang mang. Quang mang này bao phủ ở chỗ Alfred trên thân. Liền thấy Alfred khô đét thi thể vậy mà thời gian dần trôi qua tràn đầy sung mãn lên. Trong chốc lát liền khôi phục bộ dáng lúc trước. Ngay sau đó Alfred mí mắt chớp chớp. Ngón tay hơi hơi lay động. Hắn vậy mà sống lại. Đây thật là thật bất khả tư nghị. Diana kinh hô nhìn về phía Tô Thánh, đồng thời đem Alfred đỡ lên. Alfred, ngươi không sao chứ? Cảm giác thế nào? Ta không chết. Alfred ngốc ngốc nhìn mình kỳ dị nói một mình. Ngươi chết? Tô Thánh thanh âm đem Alfred chú ý lực hấp dẫn. Ta đem ngươi sống lại. Không cần cảm ơn. Ngươi chỉ cần tạm thời buông xuống trong lòng nghi ngờ cùng mừng thầm. Nói cho ta biết chuyện gì xảy ra nơi này là có thể. Alfred dừng một chút, cơ thể hơi run lên tựa hồ là hồi nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ một dạng. Nửa sau mới run run rẩy rẩy nói, Batman, bảy cái bất đồng Batman, còn có Robin, vô số Robin, lão gia bị gài bẫy. Bảy cái bất đồng Batman, Dark Multiverse Batman sao? Tô Thánh tuy nhiên hứng thú. Ở DC Universe bên trong Batman địa vị tuyệt đối là số 1 số 2. Mặc dù chỉ là cái phàm nhân, nhưng bật hack đến mãnh liệt nhất. Đột nhiên Dark Multiverse lập tức xuất hiện bảy cái Batman. Tô Thánh sao có thể không hưng phấn? Không sai, bảy cái Batman. Bọn họ tự xưng đều là Batman, đều gọi làm Bruce Wayne, là Dark Multiverse chúa tể giả Barbatos thủ hạ. Bọn họ rất tà ác, rất hắc ám, căn bản không phải liền là ta lão gia. Alfred run giọng nói, ta bây giờ còn có thể nhớ kỹ tên của bọn hắn. Bọn họ tự xưng là Dark Knight, một cái tựa như Joker gọi là The Batman Who Laughs. Một cái giống như Doomsday một dạng quái vật gọi là The Devastator. Một cái gọi là The Merciless. Một cái giống như Flash một dạng có được thần tốc lực. Speed Force, The Red Dead. Một cái giống như Green Lantern một dạng The Dawnbreaker. Còn lại hai cái, một cái tên là The Drought. Một cái tên là The Murder Machine. Trừ bỏ The Drought ta thực sự tìm không thấy đối ứng người. Những người khác, ta cảm thấy giống như là Justice League đối ứng. Alfred phân tích vẫn là rất tinh chuẩn, bởi vì The Drow không có gì bất ngờ xảy ra, tượng trưng hẳn là Aquaman. Bất quá bởi vì mình duyên cớ, Aquaman căn bản liền không có gia nhập qua Justice League, thậm chí ngay cả danh hào đều không đi ra, cho nên Alfred tìm không thấy đối ứng người cũng là bình thường. Bất quá cái này cái gì Dark Knight dù sao cũng là Dark Multiverse sản phẩm. Nhân ra đối ứng là Multiverse, đa nguyên vũ trụ, Justice League, cho nên thế giới này không có Aquaman không có nghĩa là thế giới khác không có. Batman đây, Diana hỏi, ta là nói, chúng ta Batman, lão gia bị bắt, làm Dark Multiverse đại môn mở ra thời điểm, lão gia liền bị bắt đi. Alfred trầm giọng nói, Wonder Woman, Tô Thánh, các người nhất định muốn cứu trở về lão gia nhà ta à. Batman sự tình không nóng nảy. Tô Thánh lắc đầu, bác Bartos Dark Knight tất nhiên thuần một sắc đều là Batman, vậy liền mang ý nghĩa Batman khẳng định rất đặc biệt, cho nên coi như bị bắt đi tạm thời hẳn là cũng không có nguy hiểm. Bằng không mà nói trực tiếp giết không phải đơn giản hơn. Ta hiện tại tương đối hiếu kỳ là cái kia 7 cái Batman ở đâu. Bọn họ dĩ nhiên đến thế giới này chắc chắn sẽ không dễ dàng rời đi à. Khẳng định là có mục đích à. Batman liên quan tới Dark Multiverse tư liệu ở trên máy vi tính có ghi chép sao? Tô Thánh hỏi, có, ngươi có thể xem xét à. Có thể. Chỉ là, chấm ngoặc kép, Alfred nhìn một chút đã triệt để báo phê máy tính. Hắn cảm thấy loại này tình huống phía dưới còn có thể cứu giúp được tài liệu bên trong. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.